Thú phi thiên hạ, thần y đại tiểu thư, chương 6, đại hôn hưu phu, 5, góc truyện audio.com. Vân Thiên Vũ nhanh chóng kiểm tra toàn thân một lần, phát hiện trên người mặc dù nhiều nơi da thịt bị thương bên ngoài, nhưng lại không có thương tổn gân động cốt, đây là chuyện đáng được ăn mừng nhất. Lúc trước nhảy xuống vực để tự vệ, nàng cho nên không có va chạm xương trên người, chẳng qua là khắp người trên dưới nhiều chỗ va chạm bị thương, một cái chân cũng chật thương, giờ phút này toàn tâm tựa như đau đớn. Bất quá Vân Thiên Vũ không kịp để ý tới những thứ này, nếu nàng không thu thập những người đó, nàng liền nuốt không trôi cục tức trong lòng này. Người bây giờ giúp ta đi làm một chuyện. Vân Thiên Vũ nhìn về Họa Mi, gọn gàng ra lệnh. Họa Mi nhìn nàng như vậy, theo bản năng gật đầu, nhưng là rất nhanh liền phát hiện không được bình thường, tiểu thư thế nào trở nên trầm ổn tĩnh táo như vậy, thường ngày nếu nàng gặp phải những chuyện này, nhưng chỉ biết khóc. Họa Mi ngẩng đầu hồ nghi nhìn Vân Thiên Vũ, Vân Thiên Vũ vừa nhìn cũng biết nàng đang suy nghĩ gì, thản nhiên nói. Chết qua một đời người, người cho rằng ta còn có thể hèn yếu vô năng giống như trước đi, sau này ta không bao giờ. Cùng ngày trước giống nhau, cho nên ngươi không cần lo lắng chuyện chúng ta, hết thảy đều sẽ tốt. Họa Mi nghe trong lòng lập tức nhiều hơn kiên định, dùng sức gật đầu. Tốt, dù sao xấu nhất chỉ có tình huống mắt trước. Ngươi tới đây, Vân Thiên Vũ ý bảo Họa Mi tới đây, bản thân ở bên ngoài tai của nàng nhỏ giọng nói thầm, Họa Mi vừa nghe vừa dùng sức gật đầu, đợi đến Vân Thiên Vũ phân phó xong, nàng liền giãy giụa đứng dậy đi ra ngoài làm việc. Trong phòng Vân Thiên Vũ đấu tranh xuống giường, sau đó thật nhanh tìm một tờ giấy ra ngoài, chỉ tiếc không tìm được bút, cuối cùng thấy trên người mình loang lổ vết máu, nàng linh hoạt vừa động thấm máu ở phía trên viết một chữ thật lớn. Đợi đến viết xong chữ, nàng cảm giác mình cả người một chút khí lực cũng không có, thở hào hển toát mồ hôi lạnh hướng trên ghế ngồi đi. Nhưng cái mông nàng mới vừa đến gần trên ghế, đột nhiên nghe được một đạo thanh âm chói tai từ bên trong thân thể của nàng vang lên. Ha ha, ta Phượng Hoàng đại nhân rốt cục lại thấy ánh mặt trời, thật sự là quá tốt. Lông mày Vân Thiên Vũ nhảy một cái, nhìn xung quanh khắp nơi, nhưng cũng không có thấy bất cứ người nào hoặc là đồ, mà giọng nói này lại là từ trên người của mình phát ra, đồng thời nàng còn có thể cảm thụ ngón tay của mình truyền đến cảm giác nóng rực nhảy dựng người. Nàng thật nhanh nhìn lại, thấy thì ra là trên ngón giữa đeo Phượng Linh giới, lúc này chợt lóe lóe quang. Đây là chuyện gì xảy ra? Vân Thiên Vũ đang suy nghĩ, đột nhiên một đạo tiếng kêu sợ hãi từ lần nữa vang lên. A quỷ a, Vân Thiên Vũ theo bản năng mở miệng, nơi đó có quỷ, trong thân thể thanh âm kia thật nhanh tiếp lời. Người không phải là quỷ sao? Thật là dọa người, một thân bài cốt một chút thịt cũng không có. Còn mặt bị phá hủy, dù thế nào đi nữa ta chưa có nhìn qua người xấu như vậy, không phải là quỷ là cái gì? Vân Thiên Vũ giơ tay lên sờ sờ mặt của mình, da thịt bên ngoài bị thương, huyết nhục mơ hồ, không cần nhìn nàng cũng biết nàng bây giờ rất xấu xí, bất quá cái này không giải thích được ở bên trong thân thể nàng đang nói chuyện là vật gì a? Lại vẫn giễu cợt nàng. Vân Thiên Vũ ánh mắt lạnh như băng, lãnh khí tràn đầy ra ngoài, thanh âm cũng lạnh như băng phải không có một chút nhiệt độ. Ngươi là vật gì, tại sao ở bên? Góc truyện audio.com, trong cơ thể của ta. Nàng vừa hỏi, giọng nói bên trong thân thể lần nữa vang lên. Ta là Phượng Hoàng đại nhân Phượng Linh giới, là Viêm Hoàng thần y truyền thừa thủ hộ thần. Nàng vừa nói ngừng một chút, đột nhiên lần nữa phát ra tiếng kêu sợ hãi ngươi sẽ không là chủ nhân của ta đi. Cách chương.